đèn chuồng bị hỏng, sofa bị sấm sét của Giang Thiếu Bạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.